LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, bị nước tiểu cho kìm nén. Kỳ thật đang cùng Tô Minh đối bính trước đó, Vương Viễn Triết liền đã đang cùng Lạc Tiêu Tiêu mời rượu thời điểm khoe khoang. Uống mấy chén rượu đế. Hiện tại lại bộ dạng này quát mạnh. Đó có thể thấy được vừa rồi hắn uống nhất ly lớn thời điểm. Kỳ thật nửa đường liền ngừng dừng một cái. Đã có chút miễn cưỡng. Quả nhiên cái này thứ tư chén không có uống hết. Trực tiếp phun ra. Buổi trưa hôm nay uống nhiều rượu như vậy. Vương Viễn Triết có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không tệ. So Tô Minh dự đoán muốn hơi thời gian dài một điểm. Vương trưởng cục, ngươi không sao chứ? Lúc này bên cạnh một cái thủ hạ. Tranh thủ thời gian cho Vương Viễn Triết vỗ vỗ phía sau lưng. Sau đó lo lắng hỏi hai câu. Kỳ thật Vương Viễn Triết cũng không có việc lớn gì. Bất quá chỉ là vừa rồi lập tức uống cấp bách. Nhiều rượu như vậy lập tức rót không đi xuống lại mạnh mẽ muốn uống. Dẫn đến trong dạ dày nổi lên một cỗ ghen tuông. Trực tiếp nâng cốc toàn bộ cho phun ra. Bây giờ bị người đập hai lần phía sau lưng đem khí cho thận tới. Vương Viễn Triết cũng liền không có khó chịu như vậy. Nhưng lúc này Vương Viễn Triết trên mặt lại phi thường khó xử. Bởi vì vừa rồi chén rượu kia không có uống hết. Cũng liền mang ý nghĩa hắn đang cùng Tô Minh giao chiến bên trong trực tiếp thất bại. Người ta thế nhưng là cầm bình uống nha. Vậy mà đều bắt hắn cho đánh bại. Mặc dù đều là người một nhà. Nhưng Vương Viễn Triết vẫn là cảm giác rất mất mặt. Tô Minh vẫn không quên tới cho gia hỏa này bổ sung hai đao. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Vương trưởng cục, còn có thể hay không uống? Nếu không chúng ta tiếp tục. Vương Viễn Triết nghe xong Tô Minh còn muốn tìm chính mình uống rượu. Lập tức trong lòng vậy mà bay lên sợ hãi cảm giác. Có thể làm cho cơ hồ cả ngày ở bình rượu bên trong ngâm Vương Viễn Triết cảm giác sợ hãi. Đủ để nhìn ra Tô Minh vừa rồi biểu hiện là cỡ nào biến thái. Thế nhưng là nếu như mình không tiếp lời, chỉ sợ lại có chút mất mặt. Trong lúc nhất thời Vương Viễn Triết rơi vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Đúng vào lúc này, trên bàn rượu một cái thanh niên, nói thẳng, cha, ta giúp ngươi uống đi. Nguyên lai cái này thanh niên tên là Vương Thạc, cũng là họ Vương, hắn cũng không phải là sát vách lão Vương nhi tử. Mà là Vương Viễn Triết con ruột, ở Trung Hải thị trong cục cảnh sát làm việc, có cái cục trưởng lão cha lớn như vậy chỗ dựa. Gia hỏa này ở cục cảnh sát bên trong chức vụ tự nhiên cũng là không thể nào kém. Mắt thấy cha mình bị Tô Minh bức cho có chút mất mặt. Thế là hắn liền đứng ra, nói lên uống rượu hắn cũng là có chút tài năng. Ra, đem bình rượu cho lấy được, ta cũng không tin ngươi còn có thể uống mấy bình. Vương Thạc trực tiếp mở miệng nói với Tô Minh, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Chờ một chút, Tô Minh lúc này lại cắt ngang con hàng này động tác. Ngược lại mở miệng nói ra, uống rượu có thể, bất quá đang uống rượu trước đó chúng ta trước tiên cần phải nói rõ ràng. Cùng ngươi uống, đó chính là ngươi uống bao nhiêu ta uống bao nhiêu. Tô Minh cũng không có ngu như vậy. Cùng Vương Viễn Triết có thể một bình đổi một chén dạng như vậy uống. Là vì câu dẫn tên kia mắc câu mà thôi. Nếu như đi theo trận tất cả mọi người như thế uống. Cái kia Tô Minh đoán chừng thực sự uống xong một cái thùng rượu. Tuy nói có kỹ năng này tăng thêm uống không say. Bất quá uống quá nhiều vẫn hội có chút đau đau nhức. Huống chi bộ dạng này uống. Tô Minh một ít bộ vị không chịu nổi nha. Đến lúc đó không nghi ngờ đến nhiều lần đi nhà vệ sinh. Thế nào, người đã sợ sao? Vương Thạc con hàng này lập tức không có hảo ý nói với Tô Minh. Tô Minh cũng không tức giận. Vừa cười vừa nói. Cái gì gọi là ta không có hảo ý? Vương trưởng cục cấp bậc cao. Ta mới cùng bộ dáng kia của hắn uống. Chẳng lẽ lại ngươi cảm giác mình cấp bậc? Đã cùng vương trưởng cục giống nhau sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Minh lời nói này, để không có chút nào chuẩn bị Vương Thạc, lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như trực tiếp điểm đầu mà nói, cái này liền có chút đại nghịch bất đạo ý vị ở bên trong. Tô Minh cố ý cho gia hỏa này móc một cái tiểu bẫy dập. Đáng tiếc bị hắn phát hiện ra. Lập tức Tô Minh liền tiếp tục nói. Hơn nữa ta vừa rồi đã uống mấy bình. Ngươi còn không dám cùng ta uống. Làm sao trong các ngươi biển cục cảnh sát người liền chút tiền đồ này. Uống chút rượu còn muốn cùng cái me tựa như sợ hãi rụt rè. Thảo. Nói một lời này Vương Thạc lập tức liền không thể nhẫn. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Trực tiếp đứng lên nói với Tô Minh. Mẹ nó uống thì uống. Chúng ta nhiều người như vậy. Còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Con hàng này cũng là có chút điểm tiểu âm hiểm. Cố ý bộ dạng này nói là. Ý là trong bọn họ biển cục cảnh sát nhiều người như vậy. Tùy tiện một người uống cái một chén. Đều đủ Tô Minh chịu. Tô Minh, người vẫn là uống ít một chút đi. Hôm nay đã uống không sai biệt lắm. Lạc Tiêu Tiêu lập tức nhỏ giọng nói với Tô Minh một câu. Lạc Tiêu Tiêu căn bản cũng không biết Tô Minh có thùng rượu kỹ năng chuyện này. Càng không rõ ràng lắm Tô Minh tửu lượng trở nên như thế mạnh mẽ. Trước kia trong ấn tượng của nàng, Tô Minh tửu lượng là phi thường nát nha. Cũng không biết Tô Minh hôm nay là dùng phương pháp gì. Thế nhưng là vừa rồi đã uống liền ba bình, cũng đều là bạch, nếu như tiếp tục như vậy tử uống mà nói, Tô Minh thân thể là rất có thể không chịu nổi. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền muốn khuyên Tô Minh tính, ai ngờ Vương Thạc nghe xong lời này liền không vui, nói với Lạc Tiêu Tiêu, Lạc Cục Trưởng, lời này của ngươi nói là liền không đúng, lúc này mới uống nhiều một hồi, còn chưa hết hứng đây, đúng vậy nha. Tiểu tử này nghiêu bức như vậy, liền để hắn cùng chúng ta uống. Hôm nay nếu là không đem tiểu tử này cho rót đổ, lão tử liền không họ Lý. Xoa, trong chúng ta biển cục cảnh sát nhiều người như vậy đều ở đây. Còn có thể sợ tiểu tử này hay sao? Quả thực là trò cười. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Tô Minh vừa rồi mà nói thỏa thỏa đem cừu hận giá trị toàn bộ cho kéo qua. Trong lúc nhất thời Trung Hải thị cục cảnh sát những người kia nhao nhao mở miệng. Không phải cùng Tô Minh uống cái ngươi chết ta sống. Nói rõ hôm nay muốn sử dụng ra thay nhau đánh tới đối phó Tô Minh. Bất quá Tô Minh không có chút nào lo lắng. Nếu như là một bình uống mà nói. Cái kia Tô Minh hoàn toàn tùy tiện bọn hắn. Thế là Tô Minh lại cố ý kích thích một chút những người này. Nói ra, đừng giày vò khốn khổ. Các ngươi cùng lên đi. Người nào sợ ai là cháu trai. Tê liệt. Hát. Tô Minh triệt để đem Trung Hải thị bên kia lửa giận cho toàn bộ kích phát ra ra. Vương Thạc Hồ phục vụ viên lại xách một dương đặc cung rượu đế tiến đến. Một nhóm người chính thức bắt đầu sống mái với nhau. Cái này là một trận đánh cực tôn nghiêm đụng rượu. Trung Hải thị cục cảnh sát nhóm người kia. Vẫn là thật thông minh. Ở Vương Viễn Chiết đã không có cách nào xuất chiến tình huống dưới. Bọn hắn thay nhau cùng Tô Minh uống. Cái này uống một chén về sau một cái khác liền lên. Để bọn hắn từng uống rượu về sau lại sung túc thở dốc cơ hội. Nhưng mà Tô Minh liền không có đãi ngộ này. Một chén tiếp lấy một chén. Tô Minh đều không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu chén. Ra, lại đến. Ước chừng hơn 20 phút đi qua về sau. Vương Thạc con hàng này đã uống đầu lưỡi thắt nút, vẫn dáng chống đỡ lấy muốn cùng Tô Minh uống. Ai ngờ Tô Minh lại khoát khoát tay, nói ra, chờ một lát lại uống. Nghe xong trong lời nói Hải thị bên kia lập tức bật cười. Vương Viễn Chiết cái kia hóa càng là chỉ Tô Minh, so bên trong 500 vạn còn vui vẻ. Hét lớn, người nhà cuối cùng uống không trôi à, người suy nghĩ nhiều. Tô Minh liếc ra hỏa này một chút, sau đó bình tĩnh nói, ta chỉ là bị đi tiểu cho kìm nén mà thôi, chờ ta đi nhà vệ sinh lại đến cùng các ngươi uống. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.